Bất Diệt Long Đế, chương 1766, trường khống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cửu Kỳ Sơn tại Nhị Trọng Thiên Tam Trọng Thiên rất nổi danh, bởi vì đây là một cường giả chí bảo. Sử dụng cái này bảo vật cường giả rất cường đại, từng là Tam Trọng Thiên Chúa Tể một phương, bảo vật này cũng phi thường khủng bố, chết tại bảo vật này trong tay cường giả rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá giờ phút này tòa thần sơn chỉ có 6 màu, uy lực cũng yếu đi rất nhiều. Nếu không Lê Thúc cùng Diêm Chân khẳng định hồi, sẽ, kinh hô lên, sẽ còn lập tức nghĩ biện pháp liên hệ Hắc Viêm Điện, thỉnh cầu điện chủ xuất mã đem bảo vật này cướp đoạt tới tay. Phòng theo phẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc cảm ứng thoáng cái hỏa vũ về sau, hơi có chút thất vọng, hỏa vũ cùng mưa kiếm đều quá yếu, nhẹ nhõm bị hắn lục sắc cơ xí chặn lại. Đây tuyệt đối không phải Cửu Kỳ Sơn, nếu không chỉ là một vòng mưa kiếm xuống tới, hắn cùng Diêm Chân liền hội thịt nát xương tan. Bất quá có thể xác định một điểm, cái này thần sơn khẳng định là Hồng Linh Thiên Bảo, còn tính là một kiện không tệ bảo vật. Giống như có thể đem bảo vật này đem tới tay, lần này tới thần giới xem như không tệ thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Lê Thúc lập tức hành động, hắn một tay không ngừng kết ấn, kia lục sắc cơ xí gào thét mà lên, đón hỏa vũ cùng mưa kiếm, không ngừng biến lớn, hướng lên trên mặt thần sơn bay đi. Cái này cơ xí cũng là Hồng Linh Thiên Bảo, Lê Thúc nghĩ đến dùng cơ xí trước đem thần sơn cho bao trùm, quay đầu lại nghĩ biện pháp thần sơn cho luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, bất quá cơ xí còn không có bay đi lên, kia thần sơn đột nhiên hướng cao không bay đi lên, tiếp lấy thoáng cái biến mất tại hai người tầm mắt bên trong, thậm chí liền thần niệm đều dò xét không tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, sau một lát Cửu Thiên Chi Thượng đột nhiên tiếng sấm mãnh liệt, tiếp lấy từng đạo lôi long ở giữa không trung quanh quần du tẩu, không ngừng dung hợp, từng đạo khí tức kinh khủng từ phía trên tràn ngập mà xuống, bao phủ Lê Thúc cùng Diêm Chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, Lê Thúc cùng Diêm Chân hai người cảm giác có chút nổ, toàn thân lông tơ đều dựng đứng, hai người cảm giác bị vô số cự thú để mắt tới. Bầu trời lôi điện không ngừng dung hợp, uy lực sẽ càng lúc càng lớn, giống như khóa chặt hai người oanh kích, coi như hai người sẽ không bị oanh sát cũng sẽ thụ tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Chân tìm hiểu một cái lôi bạo chân ý, nhưng hắn cũng không phải là lôi thuộc tính linh thể. Hắn có thể khống chế lôi điện không có nghĩa là có thể ngăn trở sở hữu lôi điện oanh kích. Mà lại hắn khống chế lôi điện kia là hắn gọi đến, hoàn toàn dựa theo hắn tiết tấu tới. Những này lôi điện lại không bị hắn trưởng khống, hắn làm sao có thể trong nháy mắt đi dẫn đạo những cái kia lôi điện, đồng thời khống chế những cái kia lôi điện. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc gần như không có chút gì do dự, hướng Diêm Chân hơi liếc mắt ra hiệu, rời khỏi nơi này trước lại nói. Mặc kệ những cái kia lôi điện sẽ hay không khóa chặt bọn hắn công kích, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Xoẹt, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đoán đúng, phía trên lôi điện liền là khóa chặt hai người công kích, vô số lôi điện dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành hai đầu nhưng so sánh như cự long lớn lôi long. Kia hai đầu lôi long xé rách thương khung, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức phân biệt đối hai người đánh xuống. Kháng trụ, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, lục sắc cơ xí bay vụt mà xuống, đem hắn bao vào, cùng này đồng thời hắn bên ngoài cơ thể màu xanh tiểu kiếm bằng nhanh nhất tốc độ quay chung quanh hắn phi hành vờn quanh. Bên kia Diêm Chân hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, nghĩ đến đem bổ xuống lôi điện dẫn đạo lái đi. Đồng thời hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện thần quang rạng rỡ màu xanh chiến giáp, cái này thần giáp phòng ngự siêu cường, tại Diêm Chân xem ra ngăn trở cái này lôi điện khẳng định là không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Chân đoán trước đến hoàn toàn chính xác không sai, lôi điện rất nhanh đánh xuống tới, tốc độ quá nhanh, hắn cùng Lê Thúc đều căn bản trốn không thoát. Mà lại lôi điện rõ ràng còn có thể truy tung, giống như là khóa chặt hai người công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, màu xanh thần giới tản mát ra chói mắt thần quang, chặn đại bộ phận lôi điện, mặc dù có một phần nhỏ lôi điện thấm vào, nhưng dùng Diêm Chân nhục thân cường độ vẫn có thể ngăn trở. Cảm thụ trong thân thể truyền đến như tê liệt thống khổ, Diêm Chân thầm mắng vài tiếng. Hắn không phải là đồ ngốc, như thế tình huống nếu như hắn còn không minh bạch hắn cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly có thể khống chế cổ ma tử địa cấm chế, cái này lôi điện liền là Lục Ly làm ra. Không bằng hắn nội tâm vẫn là hơi thở dài một hơi, cái này lôi điện oanh kích hẳn là cổ ma tử địa bên trong nhất cường đại công kích pháp trận. Cái này lôi điện oanh sát không được hắn, kia Lục Ly tiểu không làm gì được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hướng Lê Thúc nhìn lại, nhìn thấy Lê Thúc so với mình thảm nhiều, cũng may cũng chỉ là thụ một chút da thịt nỗi khổ, cũng không có bị trọng thương. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn qua Lê Thúc hỏi. Lê Thúc làm sao bây giờ? Lê Thúc cũng không biết làm sao bây giờ, Lục Ly rõ ràng có thể khống chế trong này cấm chế, mặc dù giết không chết bọn hắn, nhưng bọn hắn muốn tìm được Lục Ly đánh giết, độ khó có chút lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn trầm ngâm một lát nói ra, nhìn xem Lục Ly tại cái gì phương vị. Diêm Chân lấy ra cửu tinh bàn, phía trên đồng môi chuyển động rất nhanh. Diêm Chân nói ra, tại mặt phía bắc, anh nợ em một câu yêu thương, đi. Lê Thúc vung tay lên nói, chúng ta một đường phá trận mà đi, đem trong này pháp trận cấm chế toàn bộ hủy đi, xem Lục Ly còn có thể bỏ chạy cái nào. Anh nợ em một câu yêu thương, dạng này xám xịt lui ra ngoài, vậy tương đương tuyên cáo thất bại, cái này khiến nội tâm kiêu ngạo Lê Thúc cùng Diêm Chân là không thể nào tiếp thu được. Không phải liền là hao phí một chút thời gian, không phải liền là bị lôi điện oanh một chút không bọn hắn chịu đựng nổi. Không giết chết Lục Ly, bọn hắn không mặt mũi hồi thứ hai trọng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ ma tử địa cấm chế rất nhiều, nhưng bất luận lại nhiều, bọn hắn từng chút phá vỡ, sớm muộn có một ngày có thể đem toàn bộ cấm chế hủy đi. Một tháng không được tựu một năm không được tựu 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lê Thúc tới nói trăm năm thời gian đều là trong nháy mắt một cái chớp mắt, giống như có thể đánh giết Lục Ly, đồng thời cầm xuống tòa kia thần sơn, điểm ấy trả giá đáng giá. Lục Ly hoàn toàn chính xác tại mặt phía bắc, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt phía bắc một tòa hùng vĩ trên núi cao, một tòa lục sắc thần sơn phiêu phù ở phía trên, mà Lục Ly kỳ thật ngay tại bên trong ngọn thần sơn. Vừa rồi Lục Ly biến mất không phải bị truyền tống đi, mà là tiến vào thần sơn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong ngọn thần sơn có một cái không gian, cái này không gian cùng trong thần miếu không gian không sai biệt lắm, bên trong có một cái siêu cấp lớn đại điện. Cái này đại điện bất luận thần sơn biến lớn hoặc là thu nhỏ, đại điện đều là lớn như vậy. Lục Ly vừa rồi liền là vận dụng thần sơn thần thông, đem chính mình truyền thống vào bên trong ngọn thần sơn. Sau đó thần sơn công kích bao quát vừa rồi lôi điện oanh kích kỳ thật đều là hắn tại khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại đã đem tất cả tin tức cắt tỉa một lần, đồng thời nếm thử nắm giữ nơi này tối cường cấm chế công kích. Bất quá công kích kết quả để hắn có chút thất vọng, Diêm Chân đoán không lầm, cái này lôi điện oanh kích là cổ ma tử địa công kích mạnh nhất cấm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối cường oanh kích pháp trận đều giết không chết Diêm Chân cùng Lê Thúc, điều này nói rõ Lục Ly trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào giết chết hai người. Lục Ly giờ khắc này ở bên trong ngọn thần sơn đại điện bên trong, lại có thể thông qua thần sơn cùng cấm chế liên hệ trường khống toàn bộ cổ ma tử địa bên trong tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể cảm ứng được Lê Thúc cùng Diêm Chân đang không ngừng hướng phương bắc tiến lên, Lê Thúc trên đường đi đều tại bạo lực phá trận. Cổ ma tử địa bên trong rất nhiều pháp trận đều rất mạnh, chỉ là Lê Thúc thực lực cùng năm đó yêu đế không sai biệt lắm, yêu đế có thể bố trí cấm chế năng lực mặc dù tính không sai, nhưng tối cường cũng liền dạng này. Đúng rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đột nhiên nội tâm khẽ động, cấm chế tối cường chỉ có như thế đại, nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp để cấm chế uy lực tăng lên a. Huyết Linh Nhi có một cái rất biến thái năng lực, cái kia chính là cải biến cấm chế tăng phúc cấm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa hoàng giới tòa kia thần thành tại Huyết Linh Nhi cải biến về sau, lực phòng ngự thoáng cái đề thăng lên mấy chục lần. Hắn không cầu Huyết Linh Nhi có thể làm cho nơi này pháp trận tăng lên mấy chục lần, chỉ cầu tăng lên gấp 2-3 lần kia lôi điện liền có thể nhẹ nhõm oanh sát Diêm Chân cùng Lê Thúc. Anh nợ em một câu yêu thương, đề cử một bản nhìn rất đẹp tiểu thuyết cho mọi người, Trùng Thiên Cánh viết siêu thần yêu nghiệt binh vương, đặc sắc không cho bỏ lỡ nha. Giao diện cho điện thoại, cách chương.